Vô địch kiếm vực, chương 1118, 1118, không có việc gì ta đã giết hai cái rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đen dĩ nhiên là Dương Diệp. Tại đem sở hữu tất cả khôi lỗi toàn bộ đều luyện chế tốt về sau, hắn liền lập tức khởi hành trước đi cứu người. Tuy nhiên Bạch Lộ thư viện từ trên xuống dưới đều không có người trách cứ hắn, nhưng là Bạch Lộ thư viện hôm nay gặp phải loại này tuyệt cảnh, còn chết rồi nhiều người như vậy. Tuy nhiên Tiêu Biệt Ly nói dù cho không có hắn, pháp phái cùng Mạc gia cũng sẽ đối với Bạch Lộc thư viện động thủ. Nhưng là, hắn Dương Diệp trong nội tâm có thể nào không thẹn? Hắn giết người rất nhiều, nhiều đến chính hắn đều đếm không hết, nhưng là hắn chưa bao giờ có áy náy. Những người kia, với hắn mà nói, đều đáng chết, đều đáng chết, nhưng là những này chết đi Bạch Lộc thư viện đệ tử, từ loại nào trình độ đi lên nói, lại là vì hắn mới chết. Đương nhiên, hắn hiểu được, như Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh theo như lời, xoắn suýt những này một điểm ý nghĩa đều không có, đem làm hắn vì Vân Hải thư viện đến Bạch Lộc thư viện một khắc này lên. Hắn tự quấn vào nho phái cùng pháp phái ân oán bên trong. Mà bây giờ, hắn cùng với Bạch Lộc thư viện chính là một cái đoàn thể. Bất kể là Bạch Lộc thư viện phiền toái, hay là hắn Dương Diệp phiền toái, đều là mọi người cùng nhau phiền toái. Bởi vì bọn hắn hiện tại là người một nhà. Tại phải ly khai Bạch Lộ giới lúc, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia tinh không. Ở đằng kia xa xôi hư không phía trên, chỉ ít có 5 tên nửa đế. Trừ đó ra, còn có cái kia âm thầm nhìn xem Lục Nguyên Hạo. Hiện tại Bạch Lộc thư viện, tình cảnh không thể lạc quan. Mà chính hắn, tình cảnh cũng không khá hơn chút nào. Cái kia Lục Nguyên Hạo chắc chắn sẽ không buông tha cho Hồng Mông Tháp đấy. Đối phương nhất định sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất đưa cho hắn một kích chí mạng. Sau nửa ngày, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, thân hình lóe lên, đã đi ra Bạch Lộ giới. Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông vây công Bạch Lộc thư viện một chuyện, tại Trung Thổ Thần Châu đã truyền ra. Lúc này Trung Thổ Thần Châu rất nhiều thế lực cùng người đều tại chú ý Bạch Lộc thư viện. Bọn hắn muốn xem, cái này từng tại Trung Thổ Thần Châu từng có huy hoàng lịch sử Bạch Lộc thư viện kết cục. Đương nhiên, tất cả mọi người hiểu rõ một chút, cái kia chính là, dù cho Bạch Lộc thư viện thắng, cái kia khẳng định cũng là thắng thảm, mà Bạch Lộc thư viện thắng tỷ lệ cơ hồ không có. Bạch Lộ giới chung quanh, nguyên bản những cái kia cùng Bạch Lộ thư viện giao hảo thế lực, nhao nhao phát ra tiếng rõ cùng Bạch Lộc thư viện phủi sạch quan hệ, sợ bị Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông nhằm vào. Mà những cái kia ở bên ngoài bị Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông cường giả đuổi giết Bạch Lộc thư viện đệ tử, càng là không người nào dám xuất thủ tương trợ, cũng không có ai dám thu lưu. Thế cho nên những học sinh kia như chó nhà có tăng bình thường bị Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông ở bên ngoài đuổi giết. Lúc này Bạch Lộc thư viện không thể bảo là không thảm. Thiên Đô Thành, tại Thiên Đô Thành trong một gian phòng trong mật thất, hơn 30 tên Bạch Lộc thư viện đệ tử vây quanh ở một cái bàn trước. Sở hữu tất cả đệ tử đều đang nhìn cái kia cầm đầu một gã mặc áo tím trên người cô gái. Cô gái áo tím nhìn về phía trên chỉ có hơn 20 tuổi, đang mặc một bộ bó sát người áo tím, dung mạo thanh tú, trên mặt lộ ra một cỗ kiên nghị. Tại trên người nàng có vài chỗ vết máu, kể cả trên mặt đều có được một đạo vài cm lớn lên vết thương. Lúc này, chàng học sinh trung học đều dùng cô gái áo tím cầm đầu, bởi vì cô gái áo tím là trong chàng duy nhất một gã cao cấp thánh giả. Tử Nam học tỷ, thư viện nói như thế nào? Lúc này, một gã thanh niên hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức chăm chú nhìn tên gọi Tử Nam nữ tử. Hiện ở bên ngoài vô số cường giả tại truy giết bọn hắn. Trong đó thậm chí còn có nửa đế thân ảnh. Dùng bọn hắn chút thực lực ấy, nếu như không có thư viện cứu viện, căn bản không có khả năng còn sống trở lại thư viện. Nếu như không thể trở lại thư viện, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Bởi vì đối phương căn bản không tiếp thụ đầu hàng. Trước kia có đệ tử đầu hàng, nhưng mà y nguyên vẫn bị sát. Tử Nam nhìn lướt qua mọi người. Sau đó nói, thư viện đã phái người tới đón ứng chúng ta rồi. Phái ai? Lúc nào đến? Có người liền vội hỏi. Tử Nam khẽ lắc đầu. Nói, chưa nói. Có phải là vì rồi giữ bí mật? Kỳ thật, căn bản không sẽ có người tới cứu chúng ta rồi. Lúc này, một gã cụt tay nam tử bỗng nhiên nói. Lúc này thư viện tình huống, mọi người có lẽ cũng hiểu rõ. Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông, còn có pháp phái đám kia ra hỏa ngăn ở chúng ta thư viện. Mà chúng ta thư viện chỉ có Tiêu viện trưởng cùng cái kia mới tới phó viện trưởng hai gã nửa đế. Chính bọn hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc rồi. Làm sao có thể còn đằng xuất thủ tới cứu chúng ta? Mọi người trầm mặc, Tử Nam cũng trầm mặc. Cụt tay nam tử lại nói. Nếu như thư viện thật sự có năng lực tới cứu chúng ta, người có lẽ sớm là đến. Nhưng là, đến bây giờ chúng ta đều không có gặp. Cái này ý nghĩa, kỳ thật, bọn hắn đã bỏ đi chúng ta những này ở bên ngoài đệ tử rồi. Đúng lúc này, cái kia vị trí đầu não Tử Nam đột nhiên xuất hiện ở cái kia cụt tay nam tử trước mặt. Cùng lúc đó, một thanh đoản đao để ngang này cụt tay nam tử yết hầu thượng. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người lập tức biến sắc. Tử Nam nhìn thẳng cụt tay nam tử, nói, Thu Nguyên, người muốn dao động nhân tâm sao? Cụt tay nam tử trong mắt không hề sợ hãi. Hắn nhìn thẳng Tử Nam, nói, ta không muốn dao động nhân tâm cũng không cần ta đến dao động, bởi vì lúc này, nhân tâm đã dao động. Tử Nam, chính ngươi hỏi hỏi mình, ngươi cảm thấy thư viện thật sự còn có cái kia năng lực tới cứu chúng ta sao? Đã không có, nói không chừng bọn hắn tình cảnh hiện tại so với chúng ta còn không xong. Tử Nam nhìn xem cụt tay nam tử hồi lâu. Nàng thu hồi đao, sau đó nhìn lướt qua bốn phía, nói, các ngươi quái thư viện sao? Mọi người trầm mặc, Tử Nam nói, ta biết rõ, các ngươi trong nội tâm khẳng định có oán trách qua đấy. Ta cũng đồng dạng, ta trước kia đã ở quái thư viện vì sao không tới cứu chúng ta? Vì sao tùy ý chúng ta bị người đuổi giết? Nhưng là, các ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu như thư viện có cái kia năng lực, bọn hắn sẽ không tới cứu chúng ta sao? Sân nhỏ có thể sẽ buông tha cho chúng ta sao? Nói đến đây, Tử Nam thanh âm tăng thêm. Thư viện đến bây giờ đều không có phái người đi ra. Như Thu Nguyên theo như lời. Cái này ý nghĩa bọn hắn tình cảnh hiện tại khả năng so với chúng ta còn không xong. Hiện tại, chúng ta muốn làm đấy. Không phải tại đây oán trời trách đất. Lại càng không là tại đây oán trách thư viện không với tư cách. Chúng ta muốn làm đấy, là như thế nào sống sót. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể dựa vào tự chúng ta. Mà nếu như chúng ta còn ở lại chỗ này oán trời trách đất, chúng ta đây cách cái chết thật sự không xa. Mọi người trầm mặc. Sau nửa ngày, cái kia Thu Nguyên nói, Tử Nam, ta không muốn dao động quân tâm. Nhưng là, ta phải nói. Dùng chúng ta bây giờ chút thực lực ấy, căn bản không có khả năng còn sống trở lại thư viện. Bên ngoài ngoại trừ Thiên Vũ Tông cùng pháp phái còn có Mạc gia cao cấp thánh giả. Thậm chí khả năng còn có nửa đế. Thực lực quá cách xa rồi. Điểm ấy, chúng ta nhất định phải nhận rõ ràng. Kỳ thật chúng ta vì cái gì nhất định phải hồi thư viện đâu này. Lúc này, một gã khóe miệng có một khỏa đại nốt ruồi đệ tử đột nhiên nói. Nghe vậy, mọi người lập tức nhìn về phía này tên mang nốt ruồi đệ tử. Cái kia mang nốt ruồi đệ tử nhìn mọi người liếc. Sau đó nói, trước kia Thu Nguyên học trưởng cùng Tử Nam học tỷ cũng nói. Hiện tại thư viện tình cảnh khả năng so với chúng ta còn không xong. Dưới tình huống như vậy, dù cho chúng ta có thể trở về, nhưng là chúng ta trở về lại có thể làm cái gì? Đơn giản là các loại chết mà thôi. Người muốn nói cái gì? Tử Nam nhạt âm thanh nói. Mang nốt ruồi đệ tử nhìn mọi người liếc. Do dự một chút. Sau đó nói. Hiện tại, chúng ta đã là tuyệt cảnh. Dù cho chúng ta có thể đào tẩu. Sống sót. Nhưng là, pháp phái cũng biết lai lịch của chúng ta. Cũng biết chúng ta căn. Cho nên, bọn hắn phải tìm được chúng ta. Căn bản chính là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Sau đó thì sao? Tử Nam hỏi. Mang nốt ruồi đệ tử hít sâu một hơi. Sau đó nói. Hiện tại, chúng ta nếu muốn mạng sống, chỉ có một lựa chọn. Cái kia chính là đầu hàng pháp phái. Chúng ta cùng pháp phái vốn chính là nhất mạch. Chúng ta như đầu hàng. Bọn hắn nhất định, xùy, đúng lúc này. Tử Nam đột nhiên xuất hiện ở cái kia mang nốt ruồi đệ tử sau lưng. Mà cái kia mang nốt ruồi đệ tử yết hầu tắc thì hai mắt trợn lên. Ngay lập tức về sau, một đạo máu tươi tự hắn yết hầu chỗ bắn tung tóe mà ra. Trong chàng tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Tử Nam quét mọi người liếc, nói, đầu hàng, còn có ai muốn đầu hàng đấy sao? Hắn chỉ là muốn sống lấy. Một bên, Thu Vân nói, còn sống. Tử Nam lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, hắn có thể sẽ hại chết chúng ta tất cả mọi người. Pháp phái đã từng xác thực cùng chúng ta là nhất mạch, nhưng là hiện tại, bọn hắn đã theo chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Bọn hắn cấu kết Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông đối với chúng ta thư viện xuất thủ. Đây cũng không phải là nội đấu. Đây là muốn bị diệt thư viện. Hiện tại đầu hàng, đó là phản bội. Là phản bội Bạch Lộc thư viện. Thế nhưng mà, chúng ta đáng chết sao? Lúc này, lại một đứa học sinh đứng dậy. Nói, việc này nói cho cùng là cái kia Dương Diệp gây ra họa. Hắn gây họa, nhưng lại muốn chúng ta tới thay hắn gánh chịu hậu quả. Cái này công bình sao? Xác thực. Hắn Dương Diệp vì mình nữ nhân, chọc Thiên Vũ Tông cùng Mạc gia, nhưng lại muốn chúng ta toàn bộ Bạch Lộc thư viện đến là hắn gánh chịu. Đừng nói ta tin tưởng đang ngồi chư vị, trong nội tâm khẳng định đều khó chịu. Nếu như không phải hắn lỗ mãng giết Mạc gia người, chúng ta Bạch Lộc thư viện như thế nào sẽ rơi vào kết quả như vậy? Chúng ta những người này lại tại sao lại ở chỗ này các loại chết? Vì thư viện, cho dù là chết, ta cũng không oán không hối. Nhưng là vì hắn Dương Diệp, ta không phục, cũng không muốn. Tử Nam quét mọi người liếc, nói, có thể các ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như không phải hắn, hiện tại ly khai Bạch Lộ giới đây, cũng không phải là pháp phái, mà là chúng ta nho phái. Hiện tại pháp phái là cái gì tình cảnh? Bọn hắn hiện tại cùng Mạc gia hợp tác. Các ngươi cho là bọn họ sẽ cùng Mạc gia bình khởi bình tọa sao? Không, bây giờ đang ở Mạc gia cùng tất cả mọi người xem ra. Pháp phái chính là một cái chó nhà có tang, mà không có Dương Diệp. Trở thành chó nhà có tang chính là chúng ta nho phái. Nói đến đây, Tử Nam dừng một chút, lại nói, ta cũng oán hắn, bởi vì không phải hắn mà nói. Chúng ta sẽ không rơi vào như thế tuyệt cảnh. Càng sẽ không chết nhiều người như vậy. Nhưng là, ta biết chắc nói, là hắn để cho chúng ta nho phái tránh cho đã trở thành chó nhà có tang. Là hắn để cho chúng ta Bạch Lộc thư viện không người nào dám khinh thị. Cũng chỉ có hắn, mới có thể mang theo chúng ta thư viện một đời tuổi trẻ quật khởi. Chỉ muốn người ta xấu, không muốn lấy người ta tốt. Làm người, có thể như vậy. Cảm ơn, lúc này. Một giọng nói đột nhiên ở giữa sân vang lên. Nghe vậy, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Kể cả cái kia Tử Nam. Mọi người như lâm đại địch. Một gã thanh sam nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp, mọi người lập tức sững sờ. Ngươi, làm sao ngươi tới tại đây rồi hả? Tử Nam kinh ngạc nói. Tới đón các ngươi, Dương Diệp nói. Chỉ một mình ngươi. Tử Nam kinh ngạc nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Cùng ta rời đi. Cứ như vậy đi. Tử Nam mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bằng không thì ngươi muốn như thế nào đi? Dương Diệp hỏi lại. Tử Nam khóe miệng có chút co lại. Sau đó nói. Chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, lập tức sẽ có rất nhiều cao cấp thánh giả cường chạy đến. Thậm chí còn có nửa đế. Nửa đế. Không có việc gì. Ta đã giết hai cái rồi. Dương Diệp nói xong, quay người cửa trước bên ngoài đi đến. Mọi người, cách chương.